Tiên Linh Đồ Phổ, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 35252, rời đi không gian. Các sách con đoán được thực chất chỉ là suy đoán, mặc kệ thiên mệnh nói chỗ nào phạm sai lầm, từ nghịch đều khó có khả năng né qua. Nếu như có thể thoát ly Chiêu Minh kiếm quân khống chế, lại đi thuận ứng thiên mệnh, hắn còn có cơ hội bắt lấy một đường sinh cơ kia. Nếu như tùy ý Chiêu Minh kiếm quân điều khiển, vậy thì thật thập tử vô sinh. Hai người tạm thời đem cái suy đoán này buông xuống, đem kế hoạch an bài tốt. Bọn hắn hiện tại thân ở không gian, hẳn là tuyệt an toàn, vừa vặn thích hợp đem tất cả không tiện nói lời toàn bộ nói xong. Từ thông thiên tháp ra ngoài, không biết gặp lại sẽ là lúc nào. Tất cả ám tuyến đều nói cho Linh Ngọc về sau, từ nghịch đứng người lên, đứng tại thông thiên tháp cửa ra vào, nhìn lấy bên ngoài phô thiên cái địa phong tuyết. Cái này cùng bọn hắn tình cảnh hiện tại sao mà tương tự, chỉ cần từ thông thiên tháp ra ngoài, liền phải kinh thụ vô tận phong tuyết mà lại nhất định phải tách ra. Từ nghịch, Linh Ngọc tại phía sau hắn nhẹ giọng gọi, yên tâm đi làm chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi có cần, sông pha khói lửa tuyệt không chần chờ. Từ nghịch nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu, ta không cần ngươi sông pha khói lửa, chỉ cần biết rằng ngươi sẽ một mực đứng ở nơi đó chờ ta, vậy thì đủ. Bọn hắn không có khả năng giống phàm nhân tình lữ đồng dạng làm bạn gần nhau, ngắn ngủi gặp nhau, chờ đợi bọn hắn, chính là lâu dài tách rời, khả năng mấy chục năm, trên trăm năm, đều không có phương tin tức. Từ nghịch ngược lại không cảm thấy cái này có cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là cái không chịu nổi người tịch mịch, cũng thói quen đem tình cảm để ở trong lòng. Mà Linh Ngọc hắn luôn cảm thấy, nàng hắn càng nhiều hơn chính là cảm động, nàng tính cách ngay thẳng, nhưng cũng không phải là không có nữ tử tinh tế tỉ mỉ. Nhiều năm quen biết, hắn cảm quan từ lúc mới bắt đầu chán ghét càng về sau đồng tình, lần lượt gặp được nguy cơ, đều nhìn thấy hắn thủ hộ ở bên, không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Nhưng là, đã nàng nói thích hắn liền sẽ không đi xoắn suýt thích đến xử tựa như nàng nói như vậy, nhìn thấy hắn sẽ hoan hỉ, muốn cho hắn tự do khoái hoạt. Đây không phải là thích, đó là cái gì, hắn kỳ thật âm thầm may mắn nàng là như thế này thẳng thắn cá tính, thích liền muốn nói ra miệng, nếu là đổi thành tâm tư thâm trầm một số nữ tử tình cảm của hắn vĩnh viễn sẽ chỉ ở nảy sinh trạng thái, mà sẽ không nở hoa kết trái. Có lẽ là ý nghĩ này có chút ít người, bất quá, mặc kệ nó. Nàng đều có dũng khí tranh thủ dạng này tình cảm, hắn làm sao có thể nhiều lần đem người mình thích đẩy ra, khóe mắt quét nhìn nhìn thấy Linh Ngọc triển lộ tiếu dung, thấy được nàng đến gần. Hắn không chút do dự quay người, đoạt trước một bước ôm lấy nàng, sau đó cúi đầu xuống. Tìm được nàng hồng nhuận phơn phớt môi, nàng kinh ngạc mở to hai mắt tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới dạng này dương, cái này khiến hắn nhịn không được lộ ra ý cười, hơi buông ra khí tức nôn tại môi của nàng ở giữa. Loại sự tình này, không thể lại để cho ngươi vượt lên trước. Sau đó dụng lực hôn đi, phía ngoài phong tuyết lớn hơn, gầm thét cuốn qua đại địa, vô số bông tuyết tuôn cửa vào. Nhào vào trên người của bọn hắn, rơi là tả trên đất. Linh Ngọc Thủy Trung trợn tròn mắt tựa hồ một mực chưa có lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này gắn bó như môi với răng cảm giác để cho nàng cảm thấy rất mới mẻ. Thẳng đến từ nghịch rất bất đắc dĩ vươn tay, che lại con mắt của nàng. Mới vừa có một chút đầu nhập cảm giác, nguyên lai hôn môi là như vậy, nóng một chút, mềm nhũn, tâm tính thiện lương như muốn nhảy ra lồng ngực, chân bộ hư phù được đứng đều đứng không vững, nhịn không được nắm chặt xiêm y của hắn, có chút thở không nổi. Song phương tới nói, đều là lần đầu hôn môi, ngay từ đầu thực sự không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm, tỉ như đụng vào răng, cắn được bờ môi cái gì, có đầy ngập nhu tình, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ là, bởi vì thích cứ việc từ kỹ thuật phương diện tới nói phi thường hỏng bét hôn môi, được trao cho càng nhiều mỹ hảo. Song phương từ từ ma hợp học tập dần dần tìm được huyền bí, vừa rồi như cá gặp nước. Linh Ngọc nghe gào thét phong tuyết âm thanh, giống như toàn bộ thiên địa đều là mãnh liệt mà đến lạnh thấu xương phong tuyết, nội tâm lại bị ôn nhu nhét tràn đầy. Khi tiến vào thông thiên tháp phía trước, nàng một mực không xác định tình cảm của mình, đến cùng đến loại trình độ gì, thẳng đến chính mình cảm giác được tử vong bước chân, lại nhìn thấy hắn nghĩa vô phản cố hướng nàng chạy tới. Nếu như một cái nam nhân, nguyện ý tại nàng thời điểm nguy hiểm, không chút do dự quay lại cứu nàng, thậm chí theo nàng chịu chết, còn có cái gì có thể hoài nghi nội tâm của nàng rộng mở trong sáng, đã hắn thích xác thực tồn tại, vì cái gì không thể tại cảm nhận được tình ý của hắn thời điểm hồi báo hắn, nàng tính từ tự nguyên do tàn mạn, kỳ thật rất bạc tình, sống hơn 100 năm, có thể làm cho nàng sinh ra nam nữ tình, chỉ có một người như thế. Nàng không nghĩ kiềm chế chính mình, đã suy nghĩ, vậy thì làm, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, tại trong lòng của hắn, nàng tuyệt không hối hận lựa chọn của mình. Tích liền ở cùng nhau, nhượng hắn tự do khoái hoạt. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, giống như đem toàn bộ thiên địa bao trùm, bên tai chỉ còn lại có lẫn nhau nhịp tim. Bọn hắn đều không có hiện, trong gió tuyết có một chút hắc quang thoáng hiện, dần dần, càng biến càng lớn, phảng phất muốn đem cái thế giới này nuốt hết. Không gian bắt đầu lay động, thông thiên tháp từng mảnh vỡ vụn, bông tuyết cuồng vũ lấy tuôn hướng điểm đen. Hai người rốt cục cảm giác được dị thường, nắm thật chặt tay của nhau, nhìn lấy cái kia mở rộng điểm đen. Đó là cái gì? Linh Ngọc ngạc nhiên hỏi. Từ Nghịch nhìn một hồi, trong lòng hơi động, thấp giọng nói. Đi, chúng ta có cơ hội ra ngoài. Bọn hắn không hiểu được không gian thuật nhưng có thể cảm giác được cái không gian này bắt đầu đổ sụp. Đã bắt đầu đổ sụp, cái kia cơ hội của bọn họ liền đến. Hai người không chút do dự, hướng điểm đen chạy đi. Thế nào? Từ Chính cấp bách hỏi. Thông Thiên quát khẽ nói. Đừng nói chuyện, Phạm Nhàn Thư đứng ở chính giữa, hai mắt vô tình không tự, trong tay điểm đen biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong tinh thần vận chuyển càng rõ lộ ra huyền ảo, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn, đều biến thành tinh hải. Song Thành nhìn lấy, trong tay áo kết gấp, nàng quay đầu nhìn bên ngoài, đổ sụp thông thiên tháp trong khe hở, pháp thuật quang mang đã không thấy, bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng sâu kín ở trong lòng thán một tiếng. Lần trước thông thiên tháp mở ra tinh la đệ nhất thế lực tinh la tiên minh hủy hoại chỉ trong chốc lát bị ngự tiên các thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đệ nhất thông thiên tháp mở ra, dẫm lên tinh la tiên minh thi thể đạp vào tinh la đệ nhất thế lực bảo tọa ngự tiên các lại một lần nữa hủy diệt. Phía ngoài nguyên anh tu sĩ, đã bị chết không sai biệt lắm tinh la mấy lớn thế lực bên ngoài nguyên anh tu sĩ cơ hồ đều ở nơi này, tử thương thảm trọng. Từ thông thiên tháp ra ngoài tinh la hải đem lại một lần nữa náo động các lớn thế lực một lần nữa tẩy bài. Ẩn tàng nguyên anh tu sĩ sẽ nhao nhao xuất mã, là chính mình thế lực tranh thủ đặt chân thẻ đánh bạc. Sẽ có rất nhiều thế lực biến mất cũng sẽ có rất nhiều thế lực quật khởi, đến cùng kết quả như thế nào, không đến cuối cùng ai cũng không nói chắc được. Lần này, đem so với một lần trước càng thêm thảm liệt. Trăm năm trước chân chính hủy diệt lớn thế lực chỉ có tinh la tiên minh một cái, lần này tinh la hải bài danh hàng đầu lớn thế lực đều chạy không khỏi đi. Nàng không khỏi cảm thán, nếu như quan càn nguyên không phải dã tâm bừng bừng muốn thành lập tông môn, ngự tiên các thống trị tinh la mấy trăm năm không thành vấn đề, hiện tại ngược lại tốt 100 năm liền hủy diệt thật không biết thượng vị sẽ là ai. Nghĩ tới đây, nàng không tự giác quay đầu nhìn chút xuống tại vận chuyển bảo vật Phạm Nhàn Thư ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Lại là người này à, lấy hắn tư chất có lẽ 100 năm không đến, liền có thể bước vào nguyên anh cảnh, tâm kế quyết đoán, đều không tại người khác dưới. Ngự tiên các tổn thất nặng nề dưới tất nhiên muốn bồi dưỡng hậu bối, tiền nhận giúp đỡ quan gia đại công tử còn xa xa không đến gánh vác trọng thương thời điểm, nếu như muốn tuyển cái khác hiền năng, cái này một vị tựa hồ rất phù hợp điều kiện. Hắn có dạng này dã tâm à, nếu như có chỉ sợ 100 năm về sau, ngự tiên các liền muốn họ Phạm. Chuyện này Vô Song Thành tới nói, có gì có thể lợi dụng Sử Thành chủ trước mắt nàng tín nhiệm có thừa, nếu như nàng kéo đến một cái cường lực giúp đỡ, có lẽ liền có thể đem những người khác dồn xuống đến, trở thành độc nhất vô nhị thành chủ người thừa kế. Song Thành suy tư thời gian, Phạm Nhàn Thư trên tay điểm đen càng lúc càng lớn, rốt cục hóa thành một mảnh hắc quang, đem phế tích phòng bao phủ. Đợi đến hắc quang tán đi, trong phế tích nhiều hai người. Thành, thật lâu, Phạm Nhàn Thư phun ra hai chữ này, lộ ra một cái hư nhược tiếu dung, bỗng nhiên ngã về phía sau. Tiên Thạch, mới vừa từ ngược dòng lưu không gian xuất hiện Linh Ngọc đoạt tiến lên. Bất quá Từ Chính vừa vặn đứng tại phía sau của hắn, tiếp được hắn. Nhìn lấy Linh Ngọc, Phạm Nhàn Thư mặt mỉm cười. Cuối cùng, không để cho ta hối hận, hắc quang chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy, Phạm Nhàn Thư không đợi được nàng trả lời, liền nhắm mắt lại, đã hôn mê. Hắn thế nào? Linh Ngọc ngẩng đầu hỏi. Từ Chính cùng Song Thành cùng nhau quay đầu nhìn Thông Thiên. Linh Ngọc lúc này mới phát hiện hiện trường thêm một người, nàng xem thấy Thông Thiên, không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thông Thiên hiện tại dùng chính là Cao Thiên Thụy hình tượng, vô luận là hình dạng, dáng người vẫn là quần áo, đều bình thường, nhìn không ra bất kỳ đặc thù cũng không có cao thủ khí chất chính là cái tinh la hải khắp nơi trên đất có thể thấy được tán tu. Nhưng thần thái của hắn lại mang theo tự nhiên cao cao tại thượng cùng trên người không có che giấu, vô cùng cường đại khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như thông thiên tháp đã rưỡi hủy, hắn thân là khí linh thực lực chỉ có hơi cho phép giữ lại, nhưng cũng không phải kết đan tu sĩ có thể cảm thụ rõ ràng, dù là nguyên anh tu sĩ, hắn đều có thể động chút ngón tay diệt sát. Thông Thiên nhìn thấy Phạm Nhàn Thư, nói. Hắn cưỡng ép khu động qua chính mình cảnh giới bảo vật nguyên khí hao hết mới có thể nhất thời hư thoát. Nhượng hắn nghỉ ngơi thật tốt tự nhiên sẽ tỉnh lại. Linh Ngọc thở phào, nhìn lấy Thông Thiên, cẩn thận hỏi. Xin hỏi vị tiền bối này là, Thông Thiên Duy nắm lấy cao nhân phong phạm đứng ở nơi đó, không có trả lời. Song Thành nói, vị này là Thông Thiên Tháp khí linh, Thông Thiên tiền bối. Linh Ngọc không phải lần đầu tiên nhìn thấy khí linh, không nói mặc dù linh thể không còn, nhưng ở nàng trong thức hải tồn tại nhiều năm. Còn có hiển hóa chân nhân khí linh tự đỉnh, sống sờ sờ cùng nhân loại nữ hài không có khác nhau. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, trước mặt hơn nửa phần không hiện, hướng Thông Thiên chào. Nguyên lai là Thông Thiên tiền bối, Từ Nghịch cũng đi theo gặp thi lễ, ánh mắt bén nhạy chuyển hướng ngoài tháp. Chuyện gì xảy ra phía ngoài Nguyên Anh tiền bối đây? Từ Chính tâm thần một mực treo lấy, lúc này mới cảm giác được dị thường. Ồ, đấu pháp ngừng có vẻ giống như không có người. Song Thành nhìn xem hôn mê Phạm Nhàn Tư, nhìn về phía Thông Thiên cười nói. Tiền bối, náo động đã mét vuông, không biết tiền bối có thể thả chúng ta một ngựa. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.